Chương 688, xuất thủ. Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn ở trong lòng âm thầm tán thưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ, toàn bộ bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ chế tạo ra hỏa độn nhận thuật khống chế trong cơ thể cự lượng trả cờ dạ, trong thời gian cực ngắn hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, sau đó đang lợi dụng hỏa thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa, đem hỏa thuộc tính chất biến hóa đến mức tận cùng trả cờ dạ ngưng tụ ra có vài hỏa long. Công kích phía trước mục tiêu, đây chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trong quyển trục sáng tác, liên quan tới hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật giảng giải, mà dạng đại hình hỏa độn nhẫn thuật, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp chiến tranh. Dường như Uchiha Nguyệt lúc trước còn phóng ra một lần hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật mà thôi, liền phá hủy xa nhận thôn nỉ dạ ở phong quốc biên cảnh bố trí đệ một đạo phòng tuyến. Giả như... những cái này xa nhận thôn nhị dạ có thể dành cho Uchiha Nguyệt đầy đủ thời gian, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần lại phóng ra mấy lần hòa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật, liền có thể hoàn toàn đột phá xa nhận thôn nhị dạ ở phong quốc biên cảnh bố trí phòng tuyến. Chỉ tiếc, hòa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật, cho dù là Uchiha Nguyệt tới thi triển, đều cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Dù sao, phóng ra hòa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật cần không chỉ là đầy đủ trả cờ dạ đơn giản như vậy, càng là cần cực mạnh trả cờ dạ thao túng năng lực. Không sai, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng chính là nhận giới đỉnh tiêm, có trả cờ dạ khống chế năng lực, cũng tại nhận giới trong cầm cờ đi trước. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt lần đầu tiên thi triển hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật về sau, Uchiha Nguyệt đều cảm giác được tự thân tinh thần năng lượng sinh ra hệ hoài, có thể thấy được phóng ra hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Huống chi, Uchiha Nguyệt ở thả ra hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật về sau, còn cần khống chế cái kia mấy cái hỏa long triển khai tiến công đâu cho nên, ở phóng ra hết một lần hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật về sau, Uchiha Nguyệt liền không tiếp tục phóng ra giống nhau nhẫn thuật, tới đả kích trước mặt xa nhận thôn nì ra nhóm. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cần thời gian nhất định nghỉ ngơi, mới có thể khôi phục nhẫn thuật sử dụng. Cũng may, Uchiha Nguyệt bên người có cả nhánh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ tồn tại, hóa giải Uchiha Nguyệt khoảng thời gian này không đương kỳ. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt xuất lĩnh chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, cùng phong quốc biên giới những cái này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội giao thủ đến cùng nhau. Thời điểm chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trận chiến đầu tiên, đã ở Uchiha Nguyệt trong tay kéo lên màn mở đầu ầm ầm ầm ầm mới vừa giao thủ đến cùng nhau. Uchiha Nguyệt cái này một mặt sĩ khí dâng cao Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liền áp chế hoàn toàn ở phía trước mấy chi xa nhận thôn nì dạ bộ đội. Ở Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt, những cái này xa nhận thôn nì dạ bộ đội giống như là dê đợi làm thịt giống nhau, mặc cho Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên xuyên toa ở trong đó, thu cắt những cái này xa nhận thôn nì dạ tính mệnh. Ở tốt thế cục phía dưới, mỗi một danh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ đều thả ra tự thân toàn bộ chiến lược đến, tận tình thu cắt trước mặt những cái này xa nhận thôn nì giả tính mệnh. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết thậm chí, ở nơi này phút chốc cụ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, đều quên muốn phòng ngự những cái này xa nhận thôn nì giả bộ đội phản kích. Khả năng, giờ này khắc này tương đối tỉnh táo người, chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt một người mà thôi. Những thứ khác của chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên toàn bộ giết được điên cuồng, giết được khát máu lên. Bất cố thân ở trên thương thế, không để ý đồng bạn chung quanh sinh tử, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ở trận đầu lúc, liền cho thấy nó hẳn là cụ bị cường thế. Thế nhưng dù cho chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, hoàn toàn là đang áp chế lên trước mặt mấy chi xa nhận thôn nhì ra bộ đội, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm khinh địch ý tứ. Bởi vì... Uchiha Nguyệt biết phấn khởi tâm tình chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi, đến khi chính mình xuất lĩnh chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ về vài lúc, chính là trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội phản kích thời khắc. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, rất nhanh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, liền trong kịch chiến bắt đầu mệt mỏi. Uchiha nhất tộc nỉ dạ, đều không phải trả cờ dạ dư thừa nỉ dạ. Nếu như... Uchiha nhất tộc nì giả cũng có Uzumaki nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, còn có khổng lồ trả cờ dạ, cái kia Uchiha bộ tộc liền thật có thể được gọi là vô địch nhất tộc. Nhưng là, giả tưởng vĩnh viễn chỉ là một loại giả tưởng mà thôi, Uchiha nhất tộc nhị dạ trả cờ dạ đều không phải phi thường sự dư thừa, nếu như mở ra xạ dị gẳng chiến đấu, càng thuộc về không thích hợp đánh lâu dài đấu nhị dạ. Dường như Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, tất cả nhân viên đều có thể nói là Uchiha nhất tộc tinh anh. Tương đối với phổ thông Uchiha nhất tộc nhị dạ mà nói, trả cờ dạ đã có thể được xem là dư thừa. Thế nhưng, ở cùng những cái này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội giao thủ thời điểm, bởi vì chút nào không kiêng sơ thu cắt trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ tính mệnh, đưa tới Uchiha Nguyệt xuất linh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trả cờ dạ, đều tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhanh, thì có vài tên Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cảm giác được trả cờ dạ có chút không đủ. Loại tình huống này thật giống như sẽ truyền nhiễm giống nhau. Dần dần đa số Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đều cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ không đủ. Mà phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, hiển nhiên cũng phát hiện Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quân hình. Ngay sau đó tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, liền hạ lệnh để hết thể xa nhận thôn nhị dạ liều mạng chống lại Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Hiển nhiên, tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất là chuẩn bị dùng như vậy tiêu hao phương thức, tiêu diệt hết rơi Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa, tại nơi danh phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất xem ra, miễn là bọn họ xa nhận thôn có thể ăn hạ chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, cho dù là thực sự tổn thất phong quốc đệ một đạo phòng tuyến, cho dù là bỏ ra nhiều gấp mấy lần xa nhận thôn nì giả tính mệnh, đều là đăng giá. Dù sao, giống như Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ như vậy nì ra bộ đội, vô luận là người nhận thôn đều cần rất lâu tới bồi dưỡng, tổn thất hết chẳng khác nào là tổn thất nặng nề a bất quá. Uchiha Nguyệt thân là chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quan chỉ huy, tự nhiên là không có khả năng xem cùng với chính mình dưới quyền nì ra bộ đội, bị trước mặt những thứ này xa nhận thôn nì dạ toàn bộ ăn xuống. Chật, đang ở Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cảm giác được mệt nhọc thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp liền hạ lệnh để Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ. Rất nhanh, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên tuân lệnh, liền bắt đầu có rút lại trận hình. Mà ở Uchiha Nguyệt dưới sự trợ rút, chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, hầu như có thể nói là đang không có nửa điểm tổn thương tình huống bên dưới, liền co rút lại được rồi trận hình, toàn bộ xếp hàng Uchiha Nguyệt phía sau. Cũng trong lúc đó bên trong, cùng Uchiha Nguyệt đám người giao thủ những cái này xa nhận thôn nì ra, cũng tại lúc này co rút lại được rồi trận hình, để hai cái đối địch nhận thôn nì ra bộ đội, hoàn toàn tạo thành hai cái phương trận tới đối kháng. Chỉ là, như vậy đối kháng cha nở dê tha y cũng không có duy trì bao lâu mà thôi bởi vì, tại dạng này đối kháng cha nở dê tha y mới vừa duy trì liên tục không tới 10 giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền xuất thủ hiện tại, là ta biểu diễn thời gian đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.